Chương 2603, lấy sinh mệnh phát thệ, mang các ngươi ra ngoài, 4, cầu phiếu phiếu. Quách Y Dĩ Vân lúc này lại nín khóc mỉm cười, cầm quả đấm nhỏ nói, cái kia rắc rưởi, sớm đã bị quân đại thần làm thịt nam tử ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Mộ Nhan. Mộ Nhan khỏe miệng ngoắc ngoắc, ất hào chó săn ngươi cũng là phù tang thành nam nhân. Nam tử cầm Quách Y Dĩ Vân tay, ngăn cản nàng nói chuyện, trầm giọng nói, ta gọi Nguyên Bác, sắp thực sinh ra ở phù tang thành. Thế nhưng là, ta chưa từng tán đồng phù tang thành đem nữ nhân làm đồ chơi lý niệm. Từ ta trưởng thành bắt đầu, ta liền rời đi phù tang thành. Lần này trở về, đều chỉ là vì cứu Tiểu Vân. Ta tại bách hoa sát bên trong, không có thương tổn qua một nữ tử. Quách Y Dĩ Vân vội vàng nói, quân đại thần, ta có thể làm chứng Nguyên Bác ca ca thật là người tốt, hắn một mực, vẫn luôn đối với ta rất tốt. Sau khi nói đến đây, tiểu cô nương mặt có chút phiếm hồng, ngượng ngùng rũ xuống. Đôi lông mày khỏe mắt nhưng đều là vui sướng cùng ngọt ngào. Một bên Dịch Lan Tâm thấy cảnh này, lộ ra một cái thê lương tiếu dung. Đúng vậy à, có một cái nam nhân, nguyện ý vì nàng xuất sinh nhập tử, tiến vào bách hoa sát dạng này hung hiểm trùng điệp chi địa, chỉ vì bảo hộ nàng, cứu ra nàng. Mà nàng đâu, nàng ban đầu là bị lịch luyện bên ngoài cắt phi bình dùng dâu ngon dâu ngọt lửa gạt trở về. Ai ngờ chờ đợi nàng, lại là địa ngục. Mộ Nhan lẳng lặng nhìn xem Nguyên Bác, dùng huyền khí đem thanh âm tụ thành buộc, truyền vào trong miệng hắn. Ngươi nói ngươi không đồng ý phù tang thành lý niệm, nhưng nếu là ta muốn triệt để hủy nơi này đâu, ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Nguyên Bác ánh mắt lộ ra một tia dãy rủa. Nơi này dù sao cũng là nơi chôn nhau cắt rốn. Thế nhưng là, quay đầu nhìn thấy đầy mắt tin cậy nhìn hắn Quách Y Dĩ Vân. Nguyên Bác cắn chặt hàm răng, cha mẹ của ta, sớm đã bỏ mình. Mò y thư có nhân mới có quả, phù tang thành coi như bị diệt, cũng là mình tác nghiệt quá nhiều, ta sẽ không tham dự. Nhưng QNZ sẽ không can thiệp quân đại thần. Mộ Nhan từ hắn vừa mới lúc nói chuyện, liền chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, cảm thụ được thanh âm hắn tần suất. Lúc này xác nhận hắn không có nói sai, mới lộ ra vẻ tươi cười, vậy liền không còn gì tốt hơn. Trong mắt của nàng bắn ra hào quang sáng chói, chậm rãi nói, làm chó săn, trên người ngươi có phải là có thể tìm tới bách hoa sắt bên trong tất cả nữ tử pháp bảo. Đối với phù tang thành nam tu đến nói, bách hoa sắt lớn nhất niềm vui thú, chính là nhìn chó săn cái này đến cái khác đổ sắt làm nhục nữ tử. Cho nên, làm chó săn, bọn hắn tất nhiên có biện pháp đạt được cái khác nữ tu vị trí. Quả nhiên, Nguyên Bác nhẹ gật đầu. Mộ Nhan nhẹ nhàng cười cười, kia thật là không thể tốt hơn. Ba người các ngươi thay ta thả một tin tức ra ngoài, ta muốn để bách hoa sắt bên trong tất cả nữ nhân đều biết. Chó săn đã đều bị ta giết, ta có biện pháp dẫn các nàng từ cái này hoang mạc, từ phù tang thành chạy đi. Nếu như các nàng còn có một tia muốn liều mạng, muốn sống rời đi dũng khí, vậy liền đến cái này phế tích tới tìm ta, ta lấy sinh mệnh phát thệ, chắc chắn đem tất cả mọi người, một cái không rơi, hết thể bình an khu vực ra nơi này cũng sẽ để phù tang thành những cái kia xuất sinh, nợ máu trả bằng máu, vạn kiếp bất phục. Ba vong ưu điện bên trong, Liêu Cốc Thành hung hăng đạp bay trước mắt bản, tức giận đến toàn thân phát run. Phế vật hết thể đều là phế vật cho bọn hắn tốt nhất vũ khí. Lại ngay cả một nữ nhân đều không đối phó được. Trong điện tất cả mọi người cấm như ve mùa đông. Thành chủ bất giận Cắt Phi Bình lại đột nhiên tiến lên một bước nói, thuộc hạ ngược lại là cảm thấy, kể từ đó, năm nay trận này bách hoa sát, càng có ý tứ. Liêu Cốc Thành lông mày ngưng lại, không vui nói, có ý tứ gì? Ba thân ái đắc nhóm, phản kích bắt đầu đu, ném cái phiếu duy trì dưới không. Hắc hắc, tấu chương xong.